Cơn lốc Yakuza, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Lý Hàng không nói gì, đi thẳng về phía Lôi Nhất Minh bởi vì xe của Lý Hàng đậu không xa phía sau. Lôi Nhất Minh thấy Lý Hàng bước về phía mình, Lôi Nhất Minh cười lạnh. Hóa ra mày chính là Lý Hàng. Bây giờ nếu mày quỳ xuống dập đầu lại bổn thiếu gia sẽ tha cho mày không? Lôi Nhất Minh còn chưa nói xong thì Lý Hàng đã đi vụt qua người hắn. Muốn chạy, không kịp nữa rồi, Lôi Nhất Minh lập tức giơ tay định túm lấy cánh tay Lý Hàng. Kết quả, Lý Hàng không thèm quay đầu, xoay tay giật lấy ai Lôi Nhất Minh, sau đó vặn mạnh một cái. Áp tiếng kêu thảm thiết, Lôi Nhất Minh còn chưa kịp ra vẻ thì đã bị Lý Hàng phế đi cánh tay phải. Lôi Vũ Ất thấy vậy, lập tức gầm lên một tiếng, một con dao từ trong tay áo rơi ra. Trong không khí vụt qua một lồng sáng sắc bén, nhát dao tràn đầy tự tin này của Lôi Vũ Ất chém thẳng vào gáy Lý Hàng. Gần rồi, gần đến rồi, nhìn thấy Lý Hàng sắp bị chém chết, thậm chí Lôi Vũ Ất còn tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt diệu Lý Hàng đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra. Nhưng, dao của Lôi Vũ Ất lại dừng lại, hai ngón tay, rất đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của Lôi Vũ Ất. Con dao có thể chém đứt cả ống thép này lại bị hai ngón tay của Lý Hàng chặn lại. Ngón tay đó khẽ bẻ, bình, lưỡi dao gãy ngay lập tứ, CV ẩn là hai ngón tay. Cầm lấy lưỡi dao bị gãy, vạch ra một đường vòng cung trên không trung như nửa vầng trăng. Hụt, cơ thể Lôi Vũ Ất đột ngột khựng lại. Ngay sau đó, cổ họng hắn co giật mạnh. Phụt, một dòng máu tươi từ trong yết hầu hắn phun ồ ạt ra. Giống như vòi phun nước trên bãi cỏ trong công viên, phun ra đến 3-4 mét. Lý Hàng không thèm quay đầu tiếp tục bước về phía trước. Bà xã đang đợi anh ở tiệm sông hơi Hàn Quốc, không ai được phép cản trở anh. Người chặn giết người, thần chặn giết thần, chú heo, Lôi Nhất Minh thấy Lôi Vũ Ất đổ ụp xuống đất vội la lớn. Hắn sợ hãi, hắn hoảng hốt, hắn càng tức giận. Hắn đưa tay chỉ Lý Hàng, giận dữ nói, mày dám giết chú hai tao, mày dám phế tay tao. Ba tao sẽ không tha cho mày, mày chết chắc rồi. Tao phải giết mày, tao sẽ giết cả nhà mày. Tao phải cắt từng ngón chân ngón tay của chúng mày, sau đó ném xuống biển làm mồi cho. Lý Hàng đã bước đến cạnh xe, ngón tay khẽ vung lên. Lưỡi dao bị gãy kia vụt lóe lên trong không trung, xoạt, trong chớp mắt lưỡi dao đâm thẳng vào yết hầu Lôi Nhất Minh, xuyên thẳng qua cổ hắn. Khi rơi xuống, nó còn tách cục đá dưới đất thành hai mảnh. Xuyên vào lòng đất ba phân, Lôi Nhất Minh chết, đồng tử nhanh chóng phủ đầy tia máu. Nước mắt không ngừng rơi xuống, hối hận, sớm biết thế này hắn đã không đến rồi. Lôi Nhất Minh đổ ụp xuống, lúc này Lý Hàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Ồn ào, Diêu Nhược Nam và Điền Minh Cường vội vã chạy đến, bọn họ trố mắt nhìn chân chối cảnh tượng trước mắt. Nhìn Lôi Vũ Ất đã chết cũng không cách nào tin vào mắt mình. Người trước mắt là Lôi Vũ Ất đó, em trai của Lôi Vũ Giáp, thực lực của hắn không thua kém gì Điền Nhất Đao, nhưng trước mặt Lý Hàng, hắn lại bại dưới một chiêu. Lúc này Lý Hàng đã mở cửa xe, anh nhẹ nhàng nói một câu với Lưu Đức Luân đang bước đến. Chuẩn bị hai cỗ quan tài, hai bộ đồ liệm đóng gói, gửi đến Miêu Gia Yô. Cách chương.